Điện Đức Hoàng, chương 960, đây là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là khi nhìn thấy Phùng Tuyết rời đi, vậy thì có nghĩa là nhìn 3 tỷ đô la Mỹ tan thành mây khói, trong tim của những người ở đây đều rỉ máu. Trần Hùng đương nhiên biết ý nghĩa của những người này rồi, anh quét mắt nhìn từng người một ở đây, mặc dù những người này đều là cường giả nổi tiếng trong quốc tế, nhưng mà ở trong mắt của Trần Hùng, bọn họ chỉ như một con kiến thôi. Các người rất thất vọng sao? Các người hẳn là thấy may mắn khi chưa kịp ra tay với cô ấy, bởi vì cô ấy là bạn tốt của tôi. Giọng nói của Trần Hùng tràn đầy kiêu ngạo, giống như đế vương đang nói với những thần dân vậy. Ha ha, Điện Chủ Đức Hoàng, đây là hiểu lầm. Adam là người đầu tiên lên tiếng, trên mặt treo một nụ cười cứng ngắc. Anh xem, hiện tại mọi người chúng ta đều bình an vô sự sao, vậy chuyện này cứ như thế đi, tạm biệt. Adam vậy mà là người đầu tiên sợ hãi, anh ta vừa nói vừa cẩn thận lùi về sau. Thấy Adam kẻ đứng thứ 7 trong danh sách sát thủ còn sợ, cùng lúc đó sát thủ hoa hồng đỏ và quỷ sầu đám sát thủ đó cũng cẩn thận lui về sau. Đồng thời, báo đốm cũng đối với Trần Hùng chắp tay nói. Điện Chủ Đức Hoàng, lần này chúng tôi tới, vốn không phải nhắm vào anh, trong lòng anh chắc chắn hiểu rõ, cho nên, đây quả thật là hiểu lầm. Đúng, đây là hiểu lầm, chúng tôi không dám làm hại bạn của Điện Chủ Đức Hoàng. Một thợ săn tiền thưởng bụi hùng khác ở đó cũng vội vàng lên tiếng. Đây là địa vị của Trần Hùng ở nước ngoài, cho dù bọn họ có bao nhiêu cường giả ở đây, nhưng vẫn như cũ bị một mình Trần Hùng áp đảo, thậm chí có thể nói thẳng ra là một cái ánh mắt của Trần Hùng thì đã có thể khiến bọn họ đều phải kinh sợ. Vì thế, những đám cường giả đều giống như tránh quỷ hồn vậy, cẩn thận đi lùi về sau. Tuy nhiên ngay lúc này, giọng nói của Trần Hùng lại đột nhiên vang lên. Các người xem chỗ này là chợ sao, muốn đến là đến, muốn đi thì đi hả? Một câu thôi, tất cả không khí có mặt tại hiện trường đông đặc lại ngay lập tức. Mỗi cường giả ở đây càng là cảm thấy da đầu tê dại, bọn họ vẫn luôn lo lắng Trần Hùng sẽ nói những câu này, hiện tại, sự lo lắng của bọn họ cuối cùng vẫn là thành hiện thực rồi. Điện Chủ Đức Hoàng, đây thực sự là hiểu lầm. Trần Hùng ha ha vài tiếng, ngẩng đầu nhìn lên một ngọn núi cách đó không xa. Một vầng trăng tròn liền treo lơ lửng trên bầu trời đêm phía trên đỉnh núi, dưới ánh trăng chiếu xuống, bên dưới in ra một bóng người. Đó là một bóng người màu đen, cho dù hiện tại cách xa như vậy, Trần Hùng cũng không thể nhìn rõ người bóng đen đó rốt cuộc có hình dáng gì, nhưng trong đầu của anh, đã in sâu hình ảnh đó rồi. Áo choàng màu đen, chỉ lộ đôi mắt ra, đôi mắt kia đang nhìn thẳng về phía rừng hoa đào, mà khóe miệng của tên áo choàng kia nhếch lên tạo thành một đường cong mờ nhạt. Giả Tu La, đây chính là điều anh muốn nhìn thấy đúng không? Đem nhiều sát thủ đưa đến đây, chính là muốn nhìn thấy cảnh tôi bị đám người này bao vây sao, khiến tôi cũng cảm nhận được mùi vị đoạn thời gian này anh bị đám người thế giới này truy sát. Ha ha, thực sự không nhìn thấu anh, tôi sao cảm thấy anh ngây thơ như vậy, giống như một đứa trẻ vậy. Nếu đã như vậy, vậy thì như anh ý nguyện, dù sao, đây cũng coi như nguyện vọng cuối cùng của anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Dạ Tu La ở phía trên đỉnh núi kia, dưới ánh trăng tròn, trong lòng Trần Hùng giống như đột nhiên liền thư thái, đó là loại cảm giác rất thoải mái. Cách chương.